Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng cậu ấy mềm nhũn đến rối tinh rối mù, đưa tay muốn ôm lấy cô bé Tô Văn Văn đã được Lục Tư Hoa thay tã. Trên người thơm tho sạch sẽ, ngửi mùi sữa trên người cô bé, trái tim hoảng loạn của Trình Kiêu cuối cùng mới có thể bình ổn. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua khiến cậu ấy sợ hãi, cậu ấy cho rằng Vãn Vãn sẽ bị sói ăn thịt. Nhưng nhắc tới cũng thật kỳ quái, hai con sói này lại không ăn thịt cô bé mà lại tha đi, không biết là muốn làm gì. Vãn Vãn tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc Tô Kiến Binh đi vào phòng, thấy Trình Kiêu âm Vãn Vãn chạy ra ngoài, gọi. Mẹ, Vãn Vãn tỉnh rồi, đói bụng muốn bê, ú sữa. Khuôn mặt lạnh lùng của Trình Kiêu càng lạnh hơn, sụ mặt, rất thối, chỉ thấy Lục Tư Hoa đã vào phòng, cùng đi vào không chỉ có Tô Kiến Binh, còn có Tô Cần và Kiến Quốc, Kiến Dân. Đón Vãn Vãn từ tay Trình Kiêu, Lục Tư Hoa vào trong phòng, cởi bỏ áo NGC cho cô bé bú. Nhiệt độ trong tay Trình Kiêu đã tản đi, cậu ấy vẫn còn duy trì tư thế ôm, bị Kiến Quốc Kiến Binh kéo ra khỏi phòng, khuôn mặt của cậu ấy vẫn thối như cũ. Tô Cần đang chuẩn bị đi thôn Thủy Vũ mời người xây bếp, chợt nghe thấy tiếng Kiến Binh gọi thì không đi nữa, con gái quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trình Kiêu lắc đầu, cố gắng nhớ lại bộ dạng Vãn Vãn tỉnh lại nhìn thấy cậu ấy, quả thật không khóc cũng không nháo, còn cười với cậu ấy. Nụ cười rất ngọt, trên người còn có mùi sữa, rất dễ ngửi. Từ phản ứng của Trình Kiêu, Tô Cần biết Vãn Vãn không sao cả, thở phào nhẹ nhõm, vào phòng thấy Vãn Vãn đang vui vẻ uống sữa, dường như không có chuyện gì thật. Chỉ là nhìn xương tay bị biến dạng kia khiến mắt Tô Cần cay cay. Chú Hồng nói tay con bé không sao, buổi chiều chúng ta làm xong việc, lên thị trấn khám bác sĩ đi. Đi thị trấn khám mới yên tâm được, bác sĩ ở đó có y thuật tốt, bàn tay kia của cô bé làm cho anh ấy rất đau lòng, đồng thời cũng càng thêm oán giận bà nội Tô. Bà ta quên nhẫn tâm, đứa bé còn nhỏ như vậy mà lại có thể xuống tay. Lúc ấy Vãn Vãn chắc cũng đã có linh cảm rồi, còn nhỏ như vậy đã biết tự bảo vệ bản thân, bà ta. Vừa nhắc tới bà nội Tô, trong lòng Lục Tư Hoa lập tức khó chịu. Đối với một bà lão muốn mưu hại con gái mình, trong lòng cô ấy đã không còn thừa nhận bà ta là mẹ chồng của mình nữa. Thậm chí về sau ngay cả gặp mặt, cô ấy cũng không muốn gặp lại bà ta. Ông xã à, sau này anh cũng đừng có trách thái độ của em đối với mẹ anh không tốt. Sau khi nhìn thấy Vãn Vãn như vậy, em không có cách nào có thể nói chuyện với bà ta như thể không có chuyện gì xảy ra được. Ngày hôm qua là bữa cơm chia tay, nể mặt ba chồng cùng với bí thư chi bộ, đại đội trưởng, cô ấy mới tạm thời chút bỏ khúc mắc trong lòng, làm bữa cơm chia tay kia, nhưng không có nghĩa là sau này cô ấy nhìn thấy bà nội Tô còn có thể cười cười nói với bà ta. Cô ấy không thể làm được, Tô Cần nói, anh biết, anh cũng hiểu, đừng nói là em, anh thấy mẹ trong lòng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Chúng ta đã ra ở riêng. Đợi sang năm chúng ta tiết kiệm chút tiền, có thể dọn ra ngoài ở, vậy là có thể xây một căn nhà riêng rồi. Bà vợ đã giúp anh ấy tìm được công việc, chỉ cần bên kia ký tên xong, anh ấy có thể đi làm. Tuy rằng lúc đầu tiền lương không cao, chỉ có 32 tệ, nhưng đối với nhà làm nông mà nói, 32 tệ kia cũng đã là mức lương cao rồi. Chưa kể sau khi trở thành nhân viên chính thức, ngoài mức lương 50 tệ, nghe nói còn có thêm những khoản tiền khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy siết chặt nắm tay, động viên bản thân, anh ấy sẽ cố gắng làm việc, trong nhà sẽ ngày càng tốt lên. Sau khi Tô Vãn Vãn ăn uống no nê thì không buồn ngủ nữa. Ngày hôm qua ngủ quá nhiều, tinh thần bây giờ rất phấn chấn. Đôi con người chuyển động bị Lục Tư Hoa ôm ra khỏi phòng, hít thở không khí trong lành, Vãn Vãn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không khí bên ngoài rất tốt. Không giống với không khí vẩn đục khó ngửi ngày hôm qua khi cô bé bị ném ở phía sau núi, loại không khí trong lành này đi vào phổi của cô bé, làm cho cô bé không nhịn được hì hục lẩm bẩm. Không khí nông thôn quả nhiên trong lành hơn nhiều so với không khí thành thị hỗn độn cát bụi kiếp trước của cô bé. Cô bé vui vẻ vươn tay, nhìn vậy thì trong lòng Lục Tư Hoa mềm nhũn. Vãn Vãn của cô ấy đáng yêu quá. Cũng chỉ có người nhẫn tâm kia mới có thể không nhìn ra sự đáng yêu này mà ôm ném ra ngoài. Thấy phòng bếp bên kia đã tắt lửa, Lục Tư Hoa đặt Vãn Vãn vào trong NGC Tô Cần, để cho anh ấy ôm, còn mình lại đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm đồ ăn cho chồng và bọn nhỏ. Bây giờ bếp của nhà còn chưa xây xong, chỉ có thể vào phòng bếp bên kia nhóm lửa nấu cơm. Vừa đi vào, liền thấy ba mẹ chồng đang cùng gia đình nhà anh cả và chú ba ngồi ăn ở đó. Hai phòng dường như được ngăn cách, Lục Tư Hoa chỉ nhìn thoáng qua rồi đi vào bếp. Bà nội Tô trừng mắt nhìn Lục Tư Hoa, đang muốn mở miệng nói chuyện thì thấy Tô cần ôm đứa nhỏ đi vào. Nhìn thấy đứa bé trong tã lót kia, bà ta không hiểu sao lại nhớ tới lúc ấy ôm đứa bé len lén chạy đến sau núi ném bỏ, lời mắng đến bên miệng lại nuốt trở về. Ông nội Tô nói, thằng hai, vợ thằng hai, các con không cần nấu cơm nữa, ăn tạm với bọn ba đi. Tô Thành Tài cũng nói, đúng vậy, anh hai chị dâu, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi, em đi múc cháo cho hai người. Nói xong liền đứng lên, Tô Cần nói, không cần đâu, Tư Hoa đã nấu rồi. Tô Văn Văn tò mò nhìn ông nội Tô, lại nhìn ba mẹ mình nghi hoặc tình hình không thích hợp lắm nhỉ. Rất nhanh bánh nướng của Lục Tư Hoa đã ra lò, mùi thơm kia làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Mùi thơm này không chỉ gia đình anh cả nhún mũi không ngừng, ngay cả ông nội Tô, bà nội Tô, thậm chí cả Tô Thành Tài cũng không nhịn được ngửi thêm vài lần, mùi thơm quá. Tô Kiến Hoành đứng lên, còn muốn ăn bánh, lại nhìn cháo nguyên hạt trong bát mình, bánh ngô dày đến mức có thể ô họng, tự nhiên cảm thấy không có một chút mùi vị. Lưu Chiêu Đệ cũng đứng lên, lại gần, em dâu hai đang làm cái gì vậy? Nói xong, đưa tay muốn đi lấy bánh, lại bị Lục Tư Hoa dùng đũa đánh vào tay, cô ấy nói. Chúng ta tách hộ rồi, lỗ tai Tô Văn Vãn giật giật, tách hộ, có chút tò mò. Ông bà nội Tô không muốn ở riêng như vậy sao lại đồng ý cho ba mẹ tách hộ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể thúc đẩy cái nhà này tách hộ vậy? Bên kia Lưu Chiêu Đệ có chút ngượng ngùng nở nụ cười, tay vươn ra cũng không có rút về mà cầm một cái bánh nhét liền vào trong miệng. Ăn ngon quá, vợ chú hai này bỏ bao nhiêu dầu vào bên trong? Làm còn thơm hơn cả cô ta làm. Khuôn mặt Lục Tư Hoa lạnh xuống, nhanh chóng lấy hết mấy cái bánh còn lại để tránh lại bị Lưu Chiêu Đệ ăn mất. Tô Kiến Hoành cũng đi đến bên cạnh, thấy Lục Tư Hoa đem bánh cuốn lại liền hô lên. Con muốn ăn bánh, bánh ngon như vậy, cậu ta còn chưa cắn được một miếng. Bà nội Tô cau mày, nhà thằng hai à, chỉ có một chút bột gạo, con đem đi nướng bánh, về sau ăn cái gì? Lục Tư Hoa nói, chúng con tách hộ rồi, con thích ăn gì thì ăn, mẹ đừng bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đổi lại là trước kia. Lục Tư Hoa tuyệt đối sẽ không tranh luận với bà ta, nhưng từ sau khi sự kiện Vãn Vãn xảy ra, oán hận trong lòng khiến cô ấy không thể nói chuyện tử tế với bà ta nữa. Cách chương